Chương 1584, không người đảo chi hành. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Phúc, Đồng Nhã phe phẩy cánh, cao cao phi ở trên trời. Hôm nay là nàng chạy về không người đảo nhìn chằm chằm thời điểm. Phía sau nàng còn đi theo Phờ Di, nhịu lạ bọn người, tất cả đều là đến quen thuộc tuyến đường cùng xem một cái không người đảo tiến độ. Đại tỷ, nhóm chúng ta còn bao lâu đến? Phờ Di nhàn nhạt hỏi. Đồng Nhã chớp con mắt màu xanh lục, nhìn qua phía trước nói, ước chừng nửa giờ liền có thể đến. Bên kia tiến triển thế nào? Phờ Di hiếu kỳ nói. Tốc độ tính toán nhanh, so trong tưởng tượng nhanh lên rất nhiều. Đồng Nhã nói khẽ. Phờ Di cu nở dê đem nhãn quang đặt ở phía trước, nỉ non, một khi cái này thông hướng mặt khác một mảnh đại lục đường thuyền khai thông, Hán Vương Triều sẽ càng thêm náo nhiệt đi. Đương nhiên, bất quá tương đồng, nhiều người nguy hiểm cũng liền nhiều. Đồng Nhã trầm giọng nói. Phờ Di gật gật đầu, lo lắng nói, kia phiến đại lục ba cái đế quốc đều đối Hán Vương Triều nhìn chằm chằm qua, cái này không biết rõ lần này đường thuyền mở là đúng hay sai. Đồng Nhã chớp con ngươi, nói, vậy hạ quyết định cũng sẽ không có lỗi, chỉ bất qua cái tiền đề này thành lập trên người chúng ta. Phờ Di điểm nhẹ xuống đầu, nàng biết rõ điều tộc đại tỷ ý tứ, vậy hạ an toàn tất cả đều dựa vào các nàng cu nở dê nhạc vu dạng này, cảm giác được người tín nhiệm là không tệ, cùng trước đó loại kia bị người hãm hại cảm giác là hoàn toàn khác biệt, các nàng sẽ không cho phép nguy hiểm phát sinh. Hơn nửa canh giờ, Đồng Nhã mọi người đi tới thứ một tòa không người ở trên đảo. Trên toa đảo Na Y thảm thực vật rất nhiều, đủ loại cây cối, thực vật cũng có. QNZ có rộng lớn bình nguyên địa khu, phi thuyền trận liền thiết lập ở kia. Từ trên trời không trung hướng phía dưới quan sát, cả tòa không người đảo hiện ra hình dạng là một hình tam giác, chỉnh thể nhan sắc là màu vàng xanh lá cùng màu nâu hỗn hợp. Mà rộng lớn bình nguyên địa khu ngay tại trong đó một cái sừng nhọn chỗ, vừa vặn nơi đó QNZ phù hợp thiết lập cảng khẩu. Đại tỷ, nơi này thật lớn a, Phờ Di có chu tờ bị kinh ngạc đến. Đồng Nhã gật gật đầu, nói, xác thực, ta tuyển thật lâu, mới phát hiện nơi này là thích hợp nhất. Đại nhân, nơi này có bao lớn a? Nhịu là QNZ hết sức kinh ngạc. Đồng Nhã lắc đầu, nói khẽ. Cái này ta cu nở dê không biết rõ, cái biết rõ từ nơi này đi đến một đầu khác cờ nở nhanh một ngày thời gian, hẳn là diện tích thật lớn. Nữ la mở như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, kia bay một hai cái giờ liền có thể đạt tới. Phờ Di nhìn xem ngay tại khởi công công trường, nỉ non, nhìn xem diện tích thật lớn nha ửng, đại khái có thế dừng lại hơn 10 chiếc phi thuyền, xem như diện tích rất lớn. So trường An Thành phi thuyền trận cũng còn phải lớn hơn gấp đôi. Đồng Nhã cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu thăm dò thời điểm, công tác nhân viên cũng 10 điểm kinh hỉ, không đơn giản địa chất thích hợp kiến thiết phi thuyền trận, liền liền diện tích QNZ phá lệ rộng lớn, đào đất, đẩy đất cùng chôn hố cũng không hề rất khó. Tăng thêm không người đảo biên giới rất thích hợp đỗ thuyền. Trường An Thành vận chuyển vật liệu hơi nước thuyền khu NG rất thuận tiện cập bến, vật tư vận chuyển đến công trường thời gian cũng không dài, khu NG sẽ không quá phí lực khí. Có thể nói tòa này không người đảo là rất thật tốt, các phương diện mặc dù tính toán không lên hoàn mỹ, nhưng là tóm lại là tốt, phi thuyền trận kiến thiết tiến độ khu NG rõ ràng so trước đó mau hơn không ít. Mặt khác một tòa không người đảo tương đối mà nói liền không có tốt như vậy. Không tiết diện tích không có bên này lớn, còn tới chỗ đều là đá vụn, vẹn vẹn thanh ly đá vụn liền xài không ít thời gian. Đồng Nhã bọn người cất bước tiến vào công trường nội bộ, phi thuyền trận kiến thiết là đào ra nền tảng, sau đó ở bên trong khung cốt thép xi măng, lại đem hố lấp trên đem đất đẻ cho bằng, về sau liền bắt đầu tại thượng diện trải xi măng. Cùng kiến thiết đường cái, cũng sẽ tại trải tốt xi măng trên vạch ra từng đạo nhỏ xíu vết tích. Là vì phòng ngừa mặt đường nóng nở ra lạnh co lại, còn có thể đưa đến phòng hoạt tác dụng. Hiện tại phi thuyền trận đã hoàn thành đào đất cơ, khung cốt thép xi măng còn có lớp đất trình tự, chỉ kém tại thượng diện trải xi măng liền tốt. Nếu là nhìn xem lớn như vậy phi thuyền trận công trường, chỉ có một nhóm nhỏ người tại nơi hẻo lánh hỗn hợp xi măng cùng trải, liền nghi ngờ nói, đại nhân, tại sao muốn tách ra trải xi măng à, toàn bộ người cùng một chỗ làm không phải càng nhanh sao? Trên biển thời tiết thiên biến vạn hóa, nếu như tất cả mọi người đồng thời tiến hành trải xi măng, vạn nhất gặp được mưa to thiên làm sao bây giờ? Che mưa vải vóc nhưng không có nhiều như vậy, kia trước đó làm liền đều là vô dụng công, chủ yếu nhất là lãng phí xi măng. Đồng Nhã giải thích nói, nếu là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, đại nhân, ta nghe bệ hạ nói nơi này cũng sẽ kiến thiết phòng ở đúng không ngừng, định cho những cái kia phi công, không thừa nhân viên còn có tạm thời trùng chuyên hành khách có thể ở. Đồng Nhã giải thích nói, Lưu Phong dự định ở chỗ này kiến thiết mấy tòa nhà phong ốc, ngoại trừ là nhường hai mảnh đại lục hành khách có thể có đặt chân nghỉ ngơi địa phương, chủ yếu nhất chính là muốn tiếp tế phi thuyền, kiểm tra sửa chữa phục hồi phi thuyền. Còn có chính là CN thành lập quân dụng cảng khẩu, hắn đem điều động một nhóm sĩ binh tới đóng tại nơi này, ngoại trừ là giữ gìn phi thuyền, làm một chút kiểm tra công việc bên ngoài, chủ yếu nhất chính là có thể nhanh chóng tiến về mặt khác một mảnh đại lục. Lưu Phong dự định tại mặt khác một mảnh đại lục ba cái đế quốc đều kiến thiết cảng khẩu, về phần làm sao kiến thiết hắn còn không có nghĩ đến. Bất quá tại không người trong đảo đóng giữ sĩ binh chính là hắn muốn làm đệ nhất bộ. Nguyên lai là dạng này, đến lúc đó nhóm chúng ta cũng có thể ở chỗ này sao? Nghịu là hiếu kỳ nói. Hẳn là đi, bệ hạ còn nói qua có thể sẽ ở chỗ này mở mấy gian nhà hàng, khi đó tới ở QNZ sẽ không mỗi ngày ăn áp suất quân lương. Đồng Nhã có chú tờ ước mơ. Phờ gì chấp con mắt màu xanh lục, yếu ớt nói. Nơi này cây cối cao như vậy, khẳng định có không ít dã thú, ở chỗ này tính nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu là bị đột nhiên xuất hiện nước lạnh một tưới, nỉ non, xem ra ta vẫn là không ở tại cái này, tình nguyện mệt mỏi một chút cũng phải bay trở về ngủ ta ấm áp chăn. Đồng Nhã nâng chán lắc đầu, nói, đến lúc đó khẳng định sẽ kiến thiết tường vây, an toàn nhất định sẽ có bảo hộ kiểu. Vậy liền đến lúc đó lại nhìn. Nữ lạ cười hì hì nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.